đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1546, chương 1546, sau cơn mưa là màu cầu vồng cũng khả năng là hồng thủy. 1. Hắn thà rằng sâu nhận tra tấn, cũng không nguyện ý nhìn lấy Nam Ly Sơn Vân Đài rơi xuống. Cái này là bọn hắn Nam Ly Sơn tiêu chí, cũng là cái này bên trong một đại đặc sắc. Nhiều ít tu hành người thích tại cái này bên trong luận đạo. Nhìn chúng liền là cái này Vân Đài. Không có Vân Đài, Nam Ly Sơn cùng tán không có khác nhau. Lục Châu ngẩng đầu nhìn chân trời, nhìn lướt qua, nói ra, ngươi cùng lão phu đã nói trước, chân hòa đã bị lão phu hàng phục, há có đưa về đạo lý. Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Ly thần quân đành phải khẩn cầu. Nói, như là không có thần hòa, Nam Ly Sơn chỉ sợ, ta biết rõ ta hứa hẹn, ta chỉ nghĩ cầu Lục huynh giúp ta chuyện này. Lục Châu nói ra, lão phu lại không nói không giúp ngươi. Nam Ly thần quân nội tâm vui mừng, gật đầu nói, như này rất tốt, như này rất tốt, thần hòa, thần hòa, hắn đã có điểm kích động. Huyền Giặc đế quân cau mày nói, Nam Ly thần quân, ngươi gần nhất thật là bị thần hòa xông đến không nhẹ. Lục các chủ đáp ứng giúp ngươi, lại không nói nhất định phải trả ngươi thần hòa. Ây, chấm ngoặc kép. Nam Ly thần quân lộ ra vẻ xấu hổ. Là ta hiểu lầm. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung bên trong không ngừng hội tụ đám mây. Lục Châu giải thích nói, chênh lệch nhiệt độ hiệu ứng. Cái gì? Nam Ly thần quân nghi ngờ nói, loại sự tình này không có cách cùng ngươi giải thích. Hãy kiên nhẫn nhìn. Lục Châu nói, xuyên Việt đến nay, Lục Châu có thời điểm cũng sẽ mê thất tự mình, quên cái chính mình đến chỗ. Có lúc cũng sẽ rất thanh tỉnh, não hải bên trong hội thỉnh thoảng hiện lên một chút hình ảnh quen thuộc. Thời gian chuyển rời, để những hình ảnh này từng bước mơ hồ, thẳng đến lại cũng không nhớ nổi bất luận cái gì quá khứ. Còn lại chỉ có tiếc nuối, rầm rầm tầm tã mưa to từ không trung hạ xuống. Huyền Giặc đế quân cùng Nam Ly thần quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Ly thần quân nghẹn ngào nói ra, đã rất nhiều năm không có hạ qua mưa. Không nghĩ tới, thần hỏa một đi, mưa to che trời, đây thật là muốn vong ta Nam Ly Sơn. Tại cực hạn chênh lệch nhiệt độ hiệu quả phía dưới, mưa xuống không thể tránh được. Những kia đã từng sinh hoạt tại mùa hạ bên trong hoa thảo thụ mộc, bị băng lãnh nước mưa tàn phá, lung lay sắp đổ. Nam Ly thần quân nhìn đến cảnh tượng này, tự nhiên là nội tâm không quá mị lực. Lục Châu nói ra, điềm lành chi vũ. Cần gì lo lắng, điềm lành chi vũ, Nam Ly thần quân thật là một điểm không thấy có điềm lành khí tức tồn tại. Đây rõ ràng đều bị nước mưa đánh đến không còn hình dáng. Nói là bách hoa lụn bại, một chút cũng không quá đáng. Không trải qua sóng gió, sao có thể gặp màu cầu vồng? Lục Châu hộ thể cương khí chủ động đem nước mưa ngăn tại bên ngoài. Khoanh tay ngẩng đầu. Ung dung cảm khái một câu hồi nhỏ thường xuyên nghe được. Nói đến tốt, Huyền Giặc đế quân nói. Thần hỏa tiêu thất, chắc chắn hội ảnh hưởng cái này bên trong vốn có cân bằng. Cũ thì không đi, mới thì không tới. Ngươi không muốn quá lưu luyến quá khứ, muốn triển vọng tương lai. Sau cơn mưa, chung quy lại thấy ánh mặt trời. Nam Ly thần quân cũng xoay người, nhìn về phía không trung. Nước mưa tí tách dưới đất. Trường hợp mấy người từ phía sau theo sau, nhìn đến cái này mưa rơi, cũng là hơi kinh ngạc. Trận pháp không ngừng dao động, không trung bên trong vân đài thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Tỳ thời muốn đổ sụp giống như, trường hợp thấy tình thế, thêm mắm thêm muối mà nói. Cái này là muốn sập sao? Nam Ly thần quân nói, sẽ không sập, trận pháp ba động phi thường kịch liệt. Thần quân thật đúng là lạc quan. Loại tình huống này, không sập cũng khó. Trường hợp tiếp tục nói. Nam Ly thần quân ho khan hai lần. Ổn định tâm thái. Sau cơn mưa cuối cùng gặp cầu vồng. Nam Ly thần quân kiên định tín niệm nói. Trường hợp lại nói. Sau cơn mưa cũng khả năng là đại hồng thủy A. Chấm ngoặc kép, Lục Châu quay đầu lại. Ánh mắt phức tạp nhìn trường hợp một mắt. Lại liếc mắt nhìn Huyền Giặc đế quân. Cái này là ngươi thủ hạ. Huyền Giặc Điện điện thủ. Cái này nói chuyện phiếm. Bình thường có bằng hữu sao? Huyền Giặc Đế Quân vội vàng nói. Chớ có nói bậy. Trường hợp ý thức được. Khom người nói. Ta thuận miệng nói bậy. Mong rằng Nam Ly Thần Quân xin đừng trách. Ngài nói đúng. Sau cơn mưa cuối cùng gặp cầu vồng. Cũng không biết qua bao lâu. Một đoàn người liền tại miệng núi đứng thẳng hồi lâu. Lục Châu cầm nhân ra thần hòa. Tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Hứa hẹn tại trước không giả. Như người thần hỏa sớm liền Nam Ly Sơn hủy diệt. Cũng không phải hắn muốn xem đến kết quả. Người kính lão phu một thước. Lão phu tự nhiên còn hắn một trượng. Cái này là Lục Châu hành sự chuẩn tắc. Mưa tạnh, đám người ngẩng đầu quan sát. Vân đài từ đầu tới cuối duy trì lay động trạng thái. Không có rơi xuống. Nhưng là tưởng tượng bên trong sau cơn mưa màu cầu vồng lại cũng không có xuất hiện. Sau cơn mưa Nam Ly Sơn. Một mảnh hỗn độn, trận pháp còn tại yếu bớt, chỉ sợ tình huống không ổn, trường hợp nhịn không được, tạt một chậu nước lạnh, Nam Ly Thần Quân lại lần nữa hướng lấy Lục Châu nói. Khẩn cầu Lục các chủ, trả về thần hòa, Lục Châu nói ra, nói còn quá sớm, hãy nhìn kỹ, phanh, Lục Châu đạp đất bay vào không trung, đi đến Nam Bắc Phương Vân Đài chính giữa, ngạo thị thương khung cùng đại địa. Huyền Giặc Đế Quân, Nam Ly Thần Quân cùng Trương Hợp, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem lấy Lục Châu. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Lục Châu lấy ra Trấn Thọ Thung, lật tay lại, kim quang lóng lánh, hằng, Nam Ly Thần Quân nhận ra được. Tâm sinh kinh ngạc, kia Trấn Thọ Thung tràn ngập linh tính, hóa thành định sơn chi cọc, thẳng tắp xuống đất, oanh, Lục Châu điều động nguyên khí. Vận chuyển thiên tướng lực lượng, cuồn cuộn không ngừng bám vào tại Trấn Thọ Thung phía trên. Thiên thư trị liệu thần thông, cùng với Trấn Thọ Thung phát ra bành trướng sinh cơ, cấp tốc càn quét bốn phương tám hướng. Kim liên nở rộ, vạn vật khôi phục, đón lấy, thiên đạo lực lượng phát huy tác dụng. Điêu linh bách hoa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, thụ mộc một lần nữa sinh trưởng. Hảo thủ đoạn, Huyền Giặc Đế Quân thán phục đường hầm. Cái này là, chấm ngoặc kép, Nam Ly Thần Quân ánh mắt phức tạp, thế nào cảm giác có điểm giống? Giống, ai nhỉ? Huyền Giặc Đế Quân gật đầu nói. Không sai, Lục các chủ chính là trước kia bản đế quân Đông Du Vô Tận Hải thất lạc chi địa gặp đến cao nhân. Cái này quấy dày một cái. Nam Ly Thần Quân gật đầu nói ra. Khó trách, trước sau ý tứ nói thông được. Khó trách Huyền Giặc Đế Quân hội đối Lục các chủ thái độ như thế. Trường hợp cũng là hiểu rõ ra. Cảm tình đại đế quân đã sớm biết Lục Châu thân phận. Theo lấy to lớn sinh cơ lực lượng đem vạn vật khôi phục. Lục Châu bỗng nhiên lật trưởng. Trấn Thọ Thung từ mặt đất rút ra. Bay vào chân trời. Kim quang lóng lánh Trấn Thọ Thung xoay tròn. Thiên tướng lực lượng bắt đầu bổ sung vân đài trận pháp. Khắp phương viên trăm dặm. Không bao lâu, vân đài không lại lay động, trận pháp ổn định lại, Lục Châu đem Trấn Thọ Thung một thu, vân khai vụ tán, ngã về Tây Thái Dương, từ tản ra mây khe bên trong lộ ra, đạo đạo kim sắc quang huy, chiếu vào tân sinh Nam Ly Sơn bên trên, chiết xạ ra chói lóa mắt màu cầu vồng, sóng gió qua đi, gột sạch duyên hoa, Nam Ly Sơn tinh khiết như vẽ, đám người nhìn ngốc. Huyền Giặc Đế Quân bay lên không trung vân đài, quan sát tứ phương, Nam Ly Thần Quân, Trường Hợp mấy người đồng thời bay đi lên, cảm thán vô cùng, thành như Lục Châu nói. Sau cơn mưa cuối cùng gặp cầu vồng, mất đi thần hỏa sau Nam Ly Sơn, tỏa sáng tân sinh, cùng quá khứ so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Nhất làm cho Nam Ly Thần Quân cảm thấy kinh ngạc chính là vân vụ lượn lờ Nam Ly Sơn. Tràn ngập lấy càng thêm tinh khiết nguyên khí. So trước đó nồng đậm mấy lần không thôi. Hắn tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nguyên khí, nhịn không được điều động nguyên khí tu hành. Hô hấp thổ nạp, kỳ kinh bát mạch giống là bị đả thông như vậy. Hắn là thần quân, hắn làm sao không minh bạch thần hỏa mang đến tệ nạn. Có thể hắn cũng là người liền khó dùng vượt qua nhân tính nhược điểm. Lục Châu mở miệng nói, ngươi có thể còn hài lòng. Hài lòng, hài lòng, rất hài lòng. Cải biến sau Nam Ly Sơn. Nâng cao một bước chẳng qua là vấn đề thời gian. Nam Ly thần quân hướng lấy Lục Châu chắp tay thi lễ nói ra. Lục lão đệ, ta không biết nên nói cái gì biểu đạt lòng biết ơn. Chấm ngoặc kép, Huyền Giặc đế quân giơ tay lên nói. Nam Ly thần quân, liền bản đế quân đều không có ý tứ xưng hô Lục các chủ lão đệ. Ngươi thật đúng là được đà lấn tới. Qua, vâng vâng vâng, Lục các chủ thứ lỗi. Nam Ly thần quân là nghĩ lôi kéo làm quen. Lục Châu nói ra, thần hòa, lão phu liền lấy đi. Chưa thỉnh giáo Lục các chủ lấy đi thần hòa, là muốn làm gì? Nam Ly thần quân hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.